vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Trừ phi tham gia tiệc tối. Nếu không buổi tối trước 11 giờ nhất định phải trở về khoang thuyền. Trước 5 giờ sáng ngày hôm sau thì không được rời khỏi. 12. Bên trong khoang thuyền tuyệt đối an toàn. Nếu như buổi tối bạn có nghe được tiếng ực ực kỳ lạ trong nhà vệ sinh, mời không cần để ý đến. Đây chỉ là du thuyền đang thoát nước mà thôi. 13. Xin nhớ số phòng của mình. Buổi tối lúc ngủ không nên đi sai phòng ngủ. Nếu như phát hiện mình không có cách nào nhớ được số phòng của mình, hoặc là không tìm được phòng của mình, xin nhanh chóng tìm nhân viên áo xanh trợ giúp. Trong lúc đó không được nói chuyện với bất kỳ ai, trừ nhân viên áo xanh. 14. Ở trên thuyền, nhất là trên boong thuyền, cảm thấy choáng váng là chuyện bình thường. Nếu thật sự không thoải mái thì có thể đi đến phòng y tế lấy thuốc uống. Tổng cộng có 14 quy tắc, có chừng 7 quy tắc là có vấn đề, chiếm một nửa. Không hổ là quái đàm có độ khó vượt qua 10 quy tắc. Nếu như không phải có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, ai có thể phán đoán chuẩn xác được bên trong những quy tắc này có bao nhiêu quy tắc bị sai chứ? Quy tắc bị nhiễm đỏ là câu đầu tiên của quy tắc thứ nhất. Du thuyền tổng cộng có 4 tầng. Nói cách khác, du thuyền này không chỉ có 4 tầng. Quy tắc 2, 3, 4 đều không có vấn đề gì. Cả quy tắc thứ 5 đều là màu đỏ. Như vậy có thể thấy du thuyền này có một tầng phụ. Hơn nữa khi có người muốn dẫn cô đi tầng phụ thì không thể nói cho nhân viên biết. Nhưng có muốn đi cùng với người này hay không, cái này thì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Điều này cũng chứng minh sự sai lầm của quy tắc thứ nhất. Cộng thêm một tầng phụ thì cả du thuyền này có 5 tầng. Quy tắc thứ 6 cũng là màu đỏ. Cái này có chút làm cho Tô Dung bất ngờ. Đồ trên thuyền không phải miễn phí sao? Chẳng lẽ phải dùng tiền tệ quái đàm? Trên tay cô cũng chỉ có 100 tệ quái đàm, sợ rằng không đủ. Quy tắc sai lầm tiếp theo chính là quy tắc thứ 8. Cái quy tắc này làm cho Tô Dung thật sự không nghĩ ra được cái gì. Thật sự sẽ có cá xuất hiện? Nếu tất cả cá đều bơi trong không trung, vậy sẽ là tình cảnh gì? Tiếp theo chính là quy tắc thứ 10. Phần sau bị sai. Nói cách khác, nếu trước 9 giờ tối đi đến phòng khiêu vũ thì không thể nói chuyện. Nhưng về phần tại sao không thể nói chuyện, trong quy tắc cho ra câu trả lời sai. Tô Dung đoán nơi đó có quỷ quái. Quy tắc thứ 12 cũng sai hết. Cái này làm cho cô cảm giác vô cùng không an toàn. Bên trong khoang thuyền lại có nguy hiểm sao? Nhìn cái này thì nguy hiểm là đến nhà vệ sinh. Nửa đoạn trước của quy tắc thứ 14 bị sai. Ở trên thuyền cảm thấy bị choáng váng chính là có thể vấn đề. Sở dĩ nói có thể có vấn đề là bởi vì cũng sẽ có người bị say sóng. Nếu như say sóng làm cho choáng váng thì chắc không có vấn đề gì. Nhưng nếu như có một nguyên nhân khác, ví dụ như ô nhiễm làm cho choáng váng, vậy có thể là gặp phải phiền phức rồi. Cũng không biết phòng y tế gì đó có tác dụng hay không. Trên tủ đầu giường đặt một cái đồng hồ báo thức màu xanh. Thời gian đồng hồ báo thức biểu hiện là 9 giờ 10 phút. Chính là thời gian cô tiến vào quái đàm. Chắc thời gian không có vấn đề gì. Tô Dung lại lần nữa đọc quy tắc. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Cái quái đàm này cũng không có nói cách thông qua như thế nào. Nhưng dựa theo 4 ngày trên du thuyền, chắc là sống sót trong 4 ngày này thì được xem như thông qua. Trong quy tắc nói, nơi bắt buộc phải đi chỉ có 2 nơi. Một là mỗi ngày đều phải đi đến phòng tập thể dục. Một cái khác chính là ngày thứ 4 phải tham gia tiệc tối. Không nói đến chuyện khác, 2 nơi này khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhất là tiệc tối gì đó. Tô Dung không biết bên trong sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Nhưng loại tiệc tối này có rất nhiều người tham gia đi. Tổng cộng trên du thuyền của bọn họ có 13 du khách. Như vậy thật sự tạo thành một bữa tiệc tối sao? coi như tất cả nhân viên làm việc đều tham gia. Cũng rất kỳ lạ đi, trong thời gian ngắn không thể nhìn ra được những chuyện khác. Tô Dung đứng lên, trực tiếp đi về nhà vệ sinh. Bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu. Quái đàm 4 ngày, không đạo lý nào mới bắt đầu đã xuất hiện một nguy hiểm lớn. Lúc này thăm dò mọi nơi chính là có lợi nhất. Tất nhiên sảnh phệ linh cũng làm cho Tô Dung có một cảm giác an toàn rất lớn. Để cho cô có dũng khí tiến hành thăm dò, nếu như hai tay không có vũ khí gì, cô sẽ chờ sau khi biết được nhiều tin tức hơn mới có thể mạo hiểm. Nhà vệ sinh được bao vây bởi thủy tinh sương mù, vừa đi vào có một cổ mùi tanh của biển truyền đến. Bên trong có một cái gương, bồn rửa tay, bồn cầu, cùng với một cái bồn tắm. Mặt tường là gạch sứ màu trắng, nhìn qua vô cùng bình thường. Trước bồn rửa tay đặt kem đánh răng, bài chải đánh răng, đồ rửa mặt mà khách sạn hay chuẩn bị. Phía trên là gương, Tô Dung đứng ở trước gương, tiện tay mở khăn lông ra, lại nhìn thấy một tờ giấy. Cô sửng sốt một chút, khom người nhặt tờ giấy lên, trên đó viết một hàng chữ: tuyệt đối không nên sử dụng bồn tắm. Bồn tắm, bồn tắm có vấn đề sao? Loại quy tắc trên giấy này công cụ nhắc nhở ô nhiễm đều có tác dụng. Nếu quy tắc không thay đổi màu sắc, cũng đã nói là quy tắc chính xác. Đến gần bồn tắm sẽ xảy ra nguy hiểm. Tô Dung duy trì động tác khom người, nhưng vô cùng bình tĩnh nhanh chóng bỏ tay vào trong túi. Trừ ví in tiền và ghim cài áo ra, cô chỉ để một tấm thẻ bài ở bên ngoài. Chính là thẻ bài của sảnh phệ linh. Đây chính là thủ đoạn công kích có tính hữu hiệu đối với quỷ quái duy nhất của cô. Mặc dù nhất định không đánh C, H, E, T được boss chân chính, nhưng lỡ như chỗ này cũng chỉ là tiểu quỷ thì sao? Cách chương